Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô chỉ biết là bây giờ cô vô cùng, cực kỳ, rất muốn đến phòng bếp lấy con dao phanh thây Lăng Hảo Hảo. Đáng thương cho cô, bây giờ còn một nghi vấn cần phải vượt qua. Ai tới cứu cô đây? Câu chuyện này tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những câu chuyện thú vị tiếp theo, đừng quên bấm like và subscribe cho kênh nhé. Bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.